Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2812, chương 2813, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Ngươi bây giờ không chết, nhưng là cách cái chết cũng không xa. Ta bộ này châm pháp thi triển hạ xuống, ngươi máu đen chi lực bị áp chế đến 70%, nhưng, loại này trấn áp hậu quả chính là... Một khi lần nữa bộc phát, người sẽ chết được càng khó coi hơn. Diệp Viễn cũng không có nói chuyện giật gân. Hắn bộ này châm pháp chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị gốc. Kỳ thật, cùng cực dược tông trấn áp thủ đoạn, cũng không có bản chất khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là, nó so cực dược tông thủ đoạn cao minh hơn. Nghe, tựa hồ không khác nhiều. Nhưng ở trận thiên dược sư, sớm đã chấn kinh không hiểu, hơn 90% máu đen, bị áp chế đến 70%. Từ khi cùng huyết tộc đại chiến, toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đều không có người làm đến qua. Mà lại, Kiều Nhất Bình trước đó chính là chúng ô huyết chi độc. Về sau bị cực dược tông lấy chân linh chi huyết chấn áp. Hiện tại lại lần nữa bộc phát sau đó. Có thể nói là mãnh như hổ, nhưng mà, vẫn là bị Diệp Viễn cứu về rồi. Bọn hắn coi là, Diệp Viễn bộ này châm pháp, chỉ có thể khống chế lại máu đen không còn lan tràn. Ai có thể nghĩ tới có thể trực tiếp áp chế trở về. Giờ này khắc này, ở đây không ít thiên dược sư. Đúng là có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Đa tạ Diệp Đại Sư xuất thủ cứu giúp. Một bên. Triệu thần cảm kích nói, Diệp Viễn nói, trước không vội mà tạ ơn, có thể hay không tìm tới đối phó ô huyết chi độc biện pháp. Còn không biết đâu, các loại thật giải quyết cái này tai họa, lại tạ ơn cũng không muộn. Triệu thần lắc đầu nói, Diệp Đại Sư chịu ra tay, Triệu mỗ liền đã vô cùng cảm kích. Kiều Nhất Bình, còn không cảm ơn Diệp Đại Sư. Kiều Nhất Bình vội vàng nói, tạ ơn Diệp Đại Sư lấy ơn báo oán, cứu Kiều Mỗ, ngày đó đối Diệp Viễn trào phúng người bên trong, cũng có Kiều Nhất Bình, cho nên khi hắn thấy là Diệp Viễn xuất thủ cứu giúp, lập tức hổ thẹn xấu hổ vô cùng, Diệp Viễn gật gật đầu, xem như tiếp nhận, quay đầu đối Triệu Thần nói, đi đem ô huyết chi độc nghiêm trọng nhất quân sĩ, đều tập trung tới nơi này. Đúng, lúc này Triệu Thần, đối Diệp Viễn sớm đã tâm phục khẩu phục, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Tiêu Sơn trong lòng cũng là cực độ chấn kinh tại Diệp Viễn thực lực. Nhưng hắn lúc này tầm mắt lấp lóe không yên. Đối với bộ này nghịch thiên châm pháp, tâm hắn động, giống như hắn động tâm. Còn có đạo trần cùng không ít cực dược tông môn nhân. Rất nhanh, Kiều Nhất Bình bị khiêng đi. Triệu thần thủ hạ một cái khác người bị thương. Bị mang lên Diệp Viễn tới trước mặt. Đem một vài loạn thất bát tao tâm tư thu lại. Các ngươi chỉ có mấy ngày. Các loại lần này phong ba sau đó. Tuyền cơ cửu Diệp, ta sẽ truyền cho các ngươi. Diệp Viễn một bên thi châm. Một bên đưa lưng về phía Tiêu Sơn bọn người nói. Lời này vừa nói ra. Tiêu Sơn có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Như vậy nghịch thiên châm pháp. Diệp Viễn cứ như vậy chắp tay đưa ra tới. Gia hỏa này. Không phải là cố ý kéo dài thời gian a? Đang miên mang suy nghĩ thời khắc. Diệp Viễn lại chậm rãi nói. Nguy nan thời khắc. Vốn là hẳn là vứt bỏ quan điểm riêng của từng môn phái. Tuyền cơ cửu Diệp, đích thật là một môn vô thượng châm pháp, nhưng một mình ta mạnh hơn, có thể cứu được người cũng có hạn, còn không bằng truyền thụ ra ngoài, dạng này mới có thể cứu sống càng nhiều đồng bạn. Nghe những này, Tiêu Sơn hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Cùng Diệp Viễn so ra, bọn hắn quá nông cạn, quá nhỏ hẹp, đúng vậy a. Nếu như Diệp Viễn thật có ý nghĩ gì, trước đó gặp ủy khuất lớn như vậy, căn bản liền sẽ không đứng ra. Nhưng hắn chẳng những đứng ra, còn ngăn cơn sóng dữ. cứu vớt Thiên Nhất đại quân. Rất nhanh, tinh thần chi lực lại lần nữa sáng lên, liên tiếp cứu chữa 5 ngày 5 đêm, cứu sống mấy chục cái tình huống nguy cấp nhất bệnh nhân. Diệp Viễn đều không có nghỉ ngơi một chút, một bên quan sát Thiên Dược sư bọn họ, có chút đều đã buồn ngủ, nhưng là liền thi châm người đều không có nghỉ ngơi, bọn hắn tự nhiên cũng không tiện nghỉ ngơi. Không ít người thầm mắng Diệp Viễn biến thái, hắn chẳng lẽ đều không mệt sao? Thi châm là một môn công phu sống, yêu cầu cực kỳ cẩn thận, trên cơ thể người bên trong, dù là sai một phân một hào, cũng có thể dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cho nên, nghỉ ngơi là cần thiết. Có thể 5 ngày trôi qua, Diệp Viễn không có phạm qua một lần sai lầm, loại sự tình này, liền liền Tiêu Sơn Chân Hoàng Thiên này, đều làm không được. Rốt cục, Diệp Viễn nhổ ngụm chọc khí, đứng lên, học xong sao? Diệp Viễn nhìn về phía Tiêu Sơn, hỏi. Tiêu Sơn gật đầu, tự tin nói, chín thành, chỉ cần quen đi nữa tất 2 ngày, còn lại 1 thành, tự nhiên nước chảy thành sông. Diệp Viễn vừa nhìn về phía Đạo Trần, nói, ngươi đây? Đạo Trần nói, 7 thành, Diệp Viễn gật đầu nói, tự giác có thể tới 7 thành, tiến lên đây. Nói xong, liên tiếp đứng ra 10 tên thiên dược sư, 10 người này, toàn bộ là đến từ Cực Dược Tông, khẩu quyết cùng yếu lĩnh, đã toàn bộ truyền thụ cho các ngươi, hiện tại, các ngươi đến thi châm. Bất quá nói xấu nói trước, mạng người quan trọng, có mấy phần thực lực liền nói mấy phần thực lực, tuyệt đối không nên mạo xưng là trang hảo hán, nếu không, quân pháp xử trí. Nói đến về sau, Diệp Viễn thanh âm lạnh xuống. Diệp đại sư, người cũng quá coi thường ta Cực Dược Tông. Cực Dược Tông đệ tử, dù là thực lực yếu hơn nữa, cũng đủ để tiếu ngạo cùng giai. Tuyền cơ cửu Diệp xác thực lợi hại, nhưng là người bộ này châm pháp cũng không khó. Đối chúng ta mà nói, đầy đủ. Đạo Trần tràn đầy tự tin nói, chúa tể cấp tông môn đệ tử, phóng nhãn chư thiên cũng là tuyệt đối tinh anh, toàn bộ tam thập tam thiên, chúa tể cấp tông môn cũng là đếm ra, trong lòng bọn họ ngạo khí, có thể nghĩ. Diệp Viễn gật đầu nói, vậy thì tốt, các ngươi tiến lên thi châm. Đối với Tiêu Sơn mấy cái này lục phẩm thiên dược sư, Diệp Viễn tự nhiên là yên tâm. Nhưng là ngũ phẩm thiên dược sư, hắn thật đúng là có chút không yên lòng. Thầy thuốc nhân tâm, chỉ không hết không sao, chỉ người chết chuyện kia liền lớn. Rất nhanh, Tiêu Sơn bọn người bắt đầu thi châm. Doanh trướng bên trong, ngôi sao thoáng hiện. Trong đó, đặc biệt Tiêu Sơn tinh thần chi lực mạnh nhất, đối với bọn hắn một chút Cực Dược Tông này đệ tử mà nói, chiến bại sau đó thời gian cũng không dễ vượt qua, cho nên bọn hắn cũng gấp cần một cái cơ hội đến rửa sạch tông môn sỉ nhục. Dưới mắt hiển nhiên chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Tiêu Sơn biểu hiện càng ra sức, thân là lục phẩm thiên dược sư, nhãn lực cùng năng lực học tập đều hoàn toàn không phải ngũ phẩm thiên dược sư có thể so. Cái này 5 ngày thời gian, hắn đã trong đầu thôi diễn vô số lần, tăng thêm có Diệp Viễn cái này đại sư làm mẫu, hắn tự nhiên có nắm chắc hơn. Lục phẩm thiên dược sư vừa ra tay, vậy dĩ nhiên là không phải tầm thường. Tiêu Sơn cũng là cố ý khoe khoang một phen, để cho tông môn danh dự đạt được hồi phục. Trong lúc nhất thời, những người khác phong mang lập tức bị hắn che giấu đi, thậm chí Diệp Viễn dẫn tới tinh thần chi lực cũng không sánh nổi hắn. Tiêu Sơn đại sư không hổ là quân y thống soái, lục phẩm thiên dược sư, ngắn ngủi 5 ngày thời gian liền có thể đem môn này trận pháp tu luyện tới cảnh giới như thế, không tầm thường. Đạo Trần đại sư cũng là không tầm thường, hắn mới ngũ phẩm thiên dược sư, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Cực Dược Tông chính là Cực Dược Tông. Cái này thâm hậu nội tình, so ra kém a, ngoặc kép, Cực Dược Tông đệ tử vừa ra tay, lập tức dẫn tới một trận tiếng thán phục. Không chỉ Tiêu Sơn, mặt khác Cực Dược Tông đệ tử thủ đoạn cũng là làm cho người sợ hãi thán phục. Nhưng là nhìn thấy Tiêu Sơn thi châm, Diệp Viễn thần sắc lại là cổ quái. Chín thành, nghiêu bức là như thế thổi sao? Còn là người của Cực Dược Tông, đều như thế đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Converter, bạn nào trong túi đồ còn Kim Sa Châu, Thất Thải Châu, Hỏa Tinh Châu thì bán cho Lu với. Bắp vào bộ này nha. https://tiuyencv.com/bang-nối-cuc-nối-tsan-soang-chéo. Khi bắp xong thì dùng nick đó nhắn tin qua để Lu chuyển bạc. Còn nếu cho thì Lu cảm ơn trước, hô hô. Giá KSC 8KTTC 6KHTC 4K. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.